Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 342. Góc truyện audio.com. Nhất định là tôi có tội. Vân Giai Kỳ lạnh nhạt nói. Nhất định kiếp trước tôi đã làm ra chuyện không thể tha thứ, cho nên kiếp này tôi phải trả nợ. Tống Hạo Hiên không thể nói, nhưng đau khổ đến mức ôm cô càng chặt hơn. Tập đoàn Thiên Ngạo, Bạc Tuấn Phong vừa đến công ty, trong phòng họp tất cả các cổ đông đều có mặt ở đó, nhưng Bạc Ngạn Thiên lại không thấy đâu. Đứng ở cửa phòng họp, Tân Khải Trạch có chút kinh ngạc khi nhìn thấy anh. Tổng giám đốc Bạc, ông cụ đâu? Ông cụ, ông ấy không đến tập đoàn Thiên Ngạo sao? Tân Khải Trạch do dự một chút, ông cụ gọi điện thoại nói muốn tới Thiên Ngạo, nhờ thư ký Lâm thông báo cho mọi người, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai. Bạc Tuấn Phong khế cao mày, mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn. Ông ấy không đến, đúng, Bạc Tuấn Phong đột ngột quay lại, Tân Khải Trạch căng thẳng đến mức đuổi anh ta lên. Tổng giám đốc Bạc, cậu ở lại đây thay tôi tổ chức cuộc họp. Tân Khải Trạch sững sờ. Vâng, Bạc Tuấn Phong lái xe trở về biệt thự, xe vừa dừng ở cửa biệt thự, người đàn ông bước ra cửa liền nhìn thấy một đám người hầu vây quanh Lâm Thanh Thủy, dáng vẻ tay chân luống cuống. Lâm Thanh Thủy vừa nhìn thấy Bạc Tuấn Phong trở lại thì cô ta đã đứng lên. Tuấn Phong, Bạc Tuấn Phong không thèm nhìn cô ta, trực tiếp lao lên lầu. Cách chương.